Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 505, môi môi kỳ diệu lữ hành, Âu, ta thượng đế nha, lá cây lại có thể như vậy ăn ngon, đây rốt cuộc là cái gì cây cối, đây cũng quá mỹ vị chứ, môi môi cái thứ nhất ăn đến mau đỗ thời điểm, biểu tình là nổ tung, vẻ mặt hưởng thụ, đương nhiên. Nàng ăn là dầu mè đĩa, chính là tỏi giã, rau thơm thêm dầu mè, khẩu vị cũng không nặng, nhưng sẽ càng ăn càng nặng, bởi vì nồi lẩu bên trong hồng dầu sẽ dần dần tích lũy đến trong chén. Nhưng lúc mới bắt đầu sau khi, đối với thói quen Mexico vị cay thức ăn môi môi mà nói, vẫn đủ vui vẻ, không tồn tại cái hào rộng. Hơn nữa bây giờ nàng còn tạm thời không biết trong miệng nàng cái gọi là lá cây. Nhưng thật ra là ngưu dạ dày một trong. Phải biết, ngưu không chỉ một dạ dày. Cẩu hùng trịnh nghiên tử lúng túng được tột đỉnh. Nhưng Husky Tùng Trúc Nhi lại thản nhiên nếu làm. Cái này gọi là thần kỳ đông phương lá cây. Bắc mũi, cảm giác thế nào? Có hay không rất giòn rất chịu xé? Môi môi lại vụng về dùng đũa xốc lên một mảnh mao đỗ. Học mọi người dáng vẻ xuyến mà bắt đầu. Còn chuyên tâm đếm thời gian. Sủa, ói, thủy, phật, cây mây, âu khắc, chịu xé. Môi môi nhai cây độc thần kỳ thụ diệp. Không kịp chờ đợi muốn cùng người biểu đạt loại này cực hạn vui vẻ. Nhưng bên trái Tùng Trúc Nhi bận bịu chia thức ăn. Nàng liền quay đầu với bên người tiểu bạch mập mạp nói. Âu, bắc mũi, chọc tê lấy nhật vèo địch lệ tạ nhi tê, độ u ngang được nhi tê đàn. Tần Đào khinh bỉ nhìn thoáng qua cái này dương bà tử. Không từng va chạm xã hội, nhưng vẫn là lấy ra Trung Hoa trăm họ quen có nhiệt tình hiếu khách nói. Ai mẫu phạm ói, 3 gram dầu, theo như được dầu, không có cách nào đào tử làm sao có thể nghe hiểu được tiếng Anh. Hắn chỉ hiểu áp ngữ. Bên kia, trịnh nghiên tử ở dưới mặt bàn véo Lý Thiết Trụ chân. Lý Thiết Trụ đau đến tay run một cái. Mau đổ xuống trong nồi rồi. Vội vàng chộp đứng lên. Thấp giọng nói. Ngươi làm gì tử? Ngứa tay bước. Trịnh nghiên tử hung tợn. Cái nào gọi ngươi nói bậy bạ lạc? Ngươi sọ não là phương bước. Tại sao tử phải cho Trúc Nhi nói ta ở USA hôn ngươi? Lý Thiết Trụ. Ta là sợ nàng hiểu lầm, chủ động đính chính, ngươi không nói nàng liền không biết được. Hiểu lầm cái gì? Mấy người các ngươi không phải có một bầy sao? Vạn nhất ngươi đang ở đây trong bầy đầu nói. Ta bên này không có thẳng thắn. Kia lang cái chỉnh, phi, này cáp được rồi, mấy cái cũng hiểu rồi. Còn hiểu lầm, chúng ta thân chính không sợ bóng nghiêng. Mấu chốt chính là bất chính a. An. Tùng Trúc Nhi làm không thấy, nắm một chén đỏ tươi áp huyết rót vào trong nồi. Nàng tâm lý âm thầm đắc ý, lại hàng phục một cái yêu quái. Oanh, Hắc Hùng Tinh trốn chỗ nào? Ngoan ngoãn nằm ngang, môi môi dọa cho giật mình. Miếng ngói từ chọc tê. Tùng Trúc Nhi, đậu hủ, hồng sắc đậu làm đậu hủ. Người biết, Trung Hoa nhân thích vô cùng hồng sắc. Môi môi bừng tỉnh đại ngộ. Ồ. Đậu hủ ta biết, ta còn ở tiết mục bên trong bái kiến An Anh Bùi Phóng làm đậu hủ. Thật là thật bất khả tư nghị. Ách mỗi nhẫn, bất quá, ngươi sớm như vậy hạ đậu hủ, sẽ không nấu nát sao? Tùng Trúc Nhi, yên tâm, loại đặc chất này hồng sắc đậu hủ, thì sẽ không nấu lão. Còn có loại này thật dài nấm, ngươi thấy qua chưa? Lúc này, Tùng Trúc Nhi nâng lên một cây vịt tràng. Môi môi cũng khơi mào một cây. Quá điên cuồng. Ta từ không bái kiến như vậy cổ quái nấm. Đây là nấm kim châm cùng nấm tuyết lai giống đến. Lợi hại. Kêu Ya Trang. Lợi hại. Thần kỳ. Cũng là nóng 10 giây đồng hồ. Khẩu vị giòn non. Ta thử một chút. Đây quả thực lật đổ ta mồi lửa nồi ấn tượng. Ở nước ngoài. Bọn họ nói các ngươi nồi lẩu cũng là thịt thực. Thành kiến. Trần trụi thành kiến. Chúng ta cô gái đều là ăn chay nồi lẩu, như vậy có trợ giúp giữ vóc người. Vô cùng tán thành, như vậy nồi lẩu nhìn vẫn còn tương đối khỏe mạnh. Môi môi ăn cái thứ nhất vịt tràng, nói với Tần Đào. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng Tần Đào nhìn nàng động tác biểu tình biết. Môi môi để cho hắn cũng ăn vịt tràng. Tần Đào lắc đầu, đánh be be. Hắn không thích ăn ruột. Ngoại trừ xúc xích, bất kỳ ruột loại đều không ăn. Còn lại nội tạng cũng ok. Môi môi có thể nhiệt tình. Tự mình nóng một cây cho Tần Đào. Hắn cảm thấy cái này tiểu mập mạp nhìn có chút đáng thương. Những người khác thật giống như cũng không thế nào cùng hắn nói chuyện. Hắn hẳn là tuổi tác quá nhỏ. Những người khác không thích với hắn chơi đùa. Theo môi môi, tại chỗ lớn tuổi nhất hẳn là Lý Hòa Khu. Bọn họ da thịt màu sắc sâu nhất. Thứ yếu là thả lỏng. Nhỏ nhất hẳn là Tần. Hắn béo trắng. Nhìn 15-16 tuổi chứ. Không thể lớn hơn nữa rồi. Ở USA 15-16 tuổi hài tử cũng so với hắn nhìn thành thục. Tần Đào từ chối. Khoát tay. Môi môi nhiệt tình đề cử. Đối với không thông tiếng Anh Tần Đào mà nói. Nói áp ngữ là hắn cuối cùng quật cường. Mọi người đều biết. Áp ngữ là Vân Đức xã thứ hai quan phương phát biểu. Đánh be be. Viacom ngang tương đương. Đánh be be đánh lệch. Nhã miệt điệp. Nhất thời. Lý Thiết Trụ. Trịnh Nghiên Tử cùng Tùng Trúc Nhi đồng thời nhìn về phía Tần Đào. Mà môi môi cũng ngây ngẩn. Môi môi đối Tùng Trúc Nhi nói. Ta vẫn cho là quốc gia các ngươi rất bảo thủ. Không nghĩ tới mấy người các ngươi lại đều nghe hiểu. Hơn nữa. Tần còn chưa trưởng thành. Thì nhìn. Tùng Trúc Nhi. Này mập mạp 19. Môi môi càng kinh ngạc. Đưa tay đi bóp Tần Đào nhục đô đô mặt. Oa nha. Một chút cũng không nhìn ra được. Hắn nhìn giống như một học sinh trung học đệ nhất cấp. Tần Đào né một chút không né tránh. Đánh be be. Môi môi cười to. A ha ha ha. Hắn tức giận dáng vẻ thật là đáng yêu. Giống như phẫn nộ tiểu điều. Toàn chay, nồi lẩu vẫn còn tiếp tục. Tùng Trúc Nhi hết sức lắc lư sở trường. Não động thanh kỳ. Cái này kêu bai, y e. Ngưu Bách Diệp. Không, Bách Diệp A. Là một chủng hoa múi rất nhiều hoa. Cắt ra chính là loại dáng vẻ này. Đẹp không? Đại đao thắt lưng phiến. Một loại đậu chế phẩm. Não hoa. Dễ thương chứ? Đừng sợ. Đây mới thực là đậu hủ. Đậu hủ nguyên chất. Không có vượt trên cho nên hình dáng có chút kỳ quái. Đây là hoàng hầu. Dùng ma dụ làm thức ăn. Còn có cái này kêu hoàng cay leng keng tây. Nó là. Được rồi. Đây là một loại ngư. Tiếng Trung. Lắc lư thất bại. Môi môi thích nhất hay lại là cái loại này kêu mau đỗ lá cây. Cự ăn ngon. Mọi người điểm được tối đa cũng là món ăn này. Gần như từ bắt đầu ăn đến cuối cùng. Nàng vì chính mình đông phương dạ dày cảm thấy tự hào. Xem ra ta ở chỗ này cũng không kỳ quái. Bọn họ cũng thích ăn loại này thần kỳ thụ diệp. Mà thích ăn nhất mau đỗ. Là Tần. Hắn ăn đồ ăn thời điểm càng đáng yêu. 4-5 khối mao đỗ đồng thời nóng, sau đó toàn bộ ném trong miệng. Một bên mặt liền cổ dậy rồi, giống như cá nóc. Môi môi đưa cho Tần Đào một sấp giấy khăn. Nó đánh be be. Tần Đào ăn toát mồ hôi, nhận lấy khăn giấy. A Lý kết nhiều. Toàn bộ trên bàn 5 người liền Tùng Trúc Nhi không quan tâm, ngoại trừ chia thức ăn chính là đang quan sát. Bên kia Lý Thiết Trụ cùng Trịnh Nghiên Tử gì ra gì dầm xoay xoay đánh một chút nhìn một cái sẽ. Không thuần khiết. Bên này môi môi cùng Tần Đào dâu ông nọ cắm cằm, bà kia lại quỷ dị hài hòa. Hắc, có chút ý tứ. Tùng Trúc Nhi chùi chùi miệng. Lấy điện thoại di động ra. Trở tay liền giao cho môi môi một người thông dịch phần mềm. Môi môi lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Cho Tần Đào nóng một khối mao đỗ. Đè lại phiên dịch phần mềm nói. Tần, ta nghe nói ngươi là một tên ưu tú bật thốt lên tú diễn viên. Ở Trung Hoa có rất nhiều fan. Nhưng tại sao ngươi xấu hổ như vậy? Không thích nói chuyện. Phiên dịch phần mềm thanh âm rất căng cứng rắn. Nhưng là ít nhất có thể nghe hiểu. Tần Đào, lão tử còn không có ăn no. Quấy nhiễu chàng quả bụng lạc. Nói búa nha. Phiên dịch phần mềm đãng máy. Môi môi chỉ nghe được hắn ăn chưa no, liền lại đi cho hắn nóng mao đỗ. Càng ăn càng cay, sau hắn cũng chỉ ăn một đống não hoa đậu hủ sẽ không ăn. Môi môi lại hỏi, người với quan hệ bọn hắn không tốt lắm sao? Tại sao bọn họ cũng không nói chuyện với ngươi? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Môi Môi. Ngươi tại sao có thể có như vậy ảo giác? Tần Đào tức giận nói. Ngươi có phải hay không là dưa? Không nhìn ra bước. Ba người bọn hắn một nhóm lạc. Ở USA thời điểm bọn họ làm không tốt liền đồng thời ngủ rồi. Lão tử là cái kỳ đà cản mũi. Ngươi cũng là một kỳ đà cản mũi. Môi Môi lại nghi ngờ. Nàng phiên dịch phần mềm chỉ có thể phiên dịch ra một bộ phận từ. Dù sao không quá ủng hộ Tây Xuyên lời nói. Ta là đèn điện. Có ý gì? Khen ta mị lực bắn ra bốn phía sao? Bên kia, Trịnh Nghiên Tử trợn mắt nhìn. Heo chết, phân có thể ăn lung tung. Lời nói không nên nói lung tung hả a? Tần Đào, người thân cũng hôn. Những chuyện khác còn cần phải nói sao? Người lang cái hiểu được lạc. Hắn cẩu viết đỡ lấy trên mặt dấu môi son. Ở quán rượu đấu với chúng ta rồi 2 giờ địa chủ. Đoàn đội những người khác hiểu rồi a. Trịnh Nghiên Tử cau mày. Khinh thường a. Vì vậy, nàng đứng lên, đi tới Tần Đào bên người. Tần Đào vội vàng nuốt vào trong miệng thức ăn. Nhiều năm qua dưỡng thành thói quen tốt. Nếu không bị đánh thời điểm dễ dàng sặc ở. Ba, quay đầu chính là một cái tát. Sau đó, Trịnh Nghiên Tử một cước đá vào Tần Đào ngang hông. Tần Đào lệch ra một chút, dựa vào cự đại thể trọng giữ vững thân thể. Ngoan ngoãn không dám nhìn Trịnh Nghiên Tử. Môi Môi đứng lên, đẩy ra Trịnh Nghiên Tử. Hắc, quát a u đô nhân. Tại sao có thể đánh người chứ? Tại sao phải khi dễ Tần? Ta nói đùa hắn a. Không không không, này không phải đùa. Đây là bá lăng. Các ngươi đều không thích hắn. Ta đã nhìn ra, không có. Chúng ta là bạn tốt. Không, hắn cũng không muốn với ngươi làm bạn. Khu, Trịnh Nghiên Tử nhún nhún vai. Người ngoại quốc không hiểu chúng ta Tây Xuyên nhân hữu tình. Lý Thiết Trụ nói. Mai Tử, ngươi trở lại. Ngươi đánh Đào Tử làm gì à? Còn có người ngoài ở đây đây. Bây giờ Đào Tử cũng là minh tinh. Ngươi chừa cho hắn chút mặt mũi. Trịnh Nghiên Tử ngồi xuống lại. Bĩu môi một cái. Môi Môi đối Lý Thiết Trụ dùng phiên dịch phần mềm nói. Cảm ơn ngươi. Lý, ngươi là một người tốt. Ta đề nghị ngươi nhiều chiếu cố một chút Tần. Hắn quá hiền lành quá hướng nội. Rất dễ dàng bị người khi dễ. Lý Thiết Trụ, yên tâm đi. Ta cùng hắn là anh em thân thiết. Theo Lý Thiết Trụ, Trịnh Nghiên Tử chính là đang khi dễ Tần Đào. Hơn nữa mấy năm qua một mực như thế. Mỗi lần đều là hắn kéo Trịnh Nghiên Tử. Nếu không lấy Tần Đào kia trương tiện miệng, sớm không biết bị đánh chết mấy lần. Chính mắt thấy Tần Đào bị nổi danh nữ vận động viên bá lăng sau. Môi Môi đối Tần Đào càng đồng tình. Đồng thời, nàng đối Trịnh Nghiên Tử cảm tưởng cũng không tốt rất nhiều rồi. Ăn xong rồi nồi lẩu. Uống thức uống. Tùng Trúc Nhi lấy điện thoại di động ra cho Môi Môi định quán rượu. Môi Môi nói. Không cần, Tần mời ta đi nhà hắn làm khách. Hắn nói nhà hắn có rất nhiều căn phòng. Thành thật mà nói, hắn xấu hổ như vậy nhân mời ta. Ta đương nhiên hẳn đi. Ta hy vọng có thể để cho hắn tự tin đứng lên. Hơn nữa, này với ta mà nói cũng là một trận kỳ diệu lữ hành. Không phải sao? Tùng Trúc Nhi lại không lời chống đỡ. Tần Đào không phải là một tao hàng sao? Làm sao lại xấu hổ? Tần Đào nhìn Lý Thiết Trụ. Vô tội mặt, ta nói là ta heo nhà vòng rất nhiều. Có rảnh rỗi mang nàng nhìn heo mẹ hạ thằng nhóc. Không mời nàng. Lý Thiết Trụ, vậy ngươi có muốn hay không đánh be be đánh ừm? Tần Đào, như vậy có thể hay không đắc tội ngoại quốc có người? Có ảnh hưởng hay không tiết mục hiệu quả? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay... Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.